Tiên tử xin tự trọng. Chương 445, có ngươi mới là tiên. Góc truyện audio.com. Lý Đoạn Huyền lại nói rất nhiều. Đằng sau đại bộ phận là Bồng Lai kiếm các tu hành chi đạo. Tần Dịch nghe cũng có chút thu hoạch, Lưu Tô dạy, rất nhiều đều là mơ hồ. Đồ vật vĩ mô, chi tiết từ trước tới giờ đều để cho Tần Dịch tự ngộ. Chỉ có lúc Tần Dịch thật sự không nghĩ minh bạch cố ý đặt câu hỏi, Lưu Tô mới sẽ chỉ điểm. Không phải Lưu Tô không dạy hắn, mà là rất sớm đã từng nói, không muốn đem hắn dạy thành Lưu Tô thứ hai. Bởi vì con đường mỗi người thích hợp cũng sẽ không giống nhau. Đây là trí tuệ cùng thấy xa của Lưu Tô, là hành động của danh sư chân chính, nhưng xác thực cũng sẽ tạo thành Tần Dịch trên chi tiết rất nhiều địa phương không có minh bạch. Cần chính mình ở trong chiến đấu từ từ lần mò lĩnh ngộ. Hôm nay Lý Đoạn Huyền một lần giảng dài, nhất là nửa sau kiếm các chi pháp, để cho Tần Dịch có không ít ấn chứng. Rất nhiều chỗ khó hiểu trước đây sáng tỏ thông suốt, về phần nửa trước quá trình biến thiên góc độ nhìn thế giới. Đó chính là chuyện Lý Đoạn Huyền nói muốn để cho Lý Thanh Quân sau này tự mình ấn chứng. Là chỉ dẫn kinh nghiệm mang tính trường kỳ, cũng không phải đồ vật hiện tại liền ngộ, bởi vì ngươi hiện tại tu hành không tới, cũng chỉ là thưởng thức hoa trong sương mù, không thể nghiệm được thế giới bọn hắn nhìn thấy là bộ dạng gì. Trở lại hậu viện ở sườn núi, đó là nơi ở của Lý Thanh Quân. Hai người đóng cửa lại, nhìn nhau, tư duy đều còn có chút chưa trở lại, còn đắm chìm trong cảm thụ vi diệu của đạo. Qua một hồi, hai người mới đồng loạt nở nụ cười. Sư phụ bình thường nghiêm mặt, rất hung đấy, Lý Thanh Quân cười nói. Không nghĩ tới cùng ngươi nói chuyện, rõ ràng giảng đạo lý như vậy, còn đem kiếm các chi pháp đều giảng cho ngươi nghe. Tần Dịch vuốt tóc, đương nhiên là bởi vì ta ưu tú, bất xú mỹ, rõ ràng là bởi vì nam nhân nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lý Thanh Quân sẵng giọng, cái gì so với ngươi còn nhiều gấp trăm lần, liền không phải thứ tốt. Tần Dịch ôm lấy nàng cười khẽ, phải cảm tạ hắn tìm nhiều, một khi thiếu đi mấy người, nói không chừng liền không có Thanh Quân nhà ta rồi, hắn thế nhưng là thứ tốt cực kỳ, phi. Tần Dịch ngược lại là càng ngày càng cảm thấy Lưu Tô nói chuyện chính xác. Muốn trái ôm phải ấp, luôn luôn không phải vấn đề. Vấn đề chỉ ở chỗ ngươi có đủ mạnh hay không? Hoặc là dứt khoát nói có đủ tư cách hay không? Nếu không đừng nói trái ôm phải ấp, ngay cả đạt được một người đều không dễ dàng. Ít nhất trong hệ thống bình phán của Lý Đoạn Huyền, Tần Dịch hắn trước mắt coi như là đủ tư cách này. Một khi tài hoa mất dần, Lý Đoạn Huyền người thứ nhất không đồng ý, không quản tình cảm lúc còn trẻ gì đó. Cái này ở trong hệ thống đánh giá của bọn hắn vốn không đáng mỉm cười một cái. Kết pháp cả cho một hoàng đế, là có dấu thâm ý đấy. Đây là một loại đầu tư, có ý nghĩa chính trị cùng giá trị tương lai. Cho dù hắn nói nhàm chán chẳng muốn nghĩ, nhưng ý nghĩ tiềm thức liền tự nhiên là như vậy, cũng không tính là ngại bần yêu phú. Bởi vì đây đã là hướng về phía cá nhân ngươi rồi. Mà không phải nhìn ngươi là đệ tử tông môn nào, thế gia nhị đại nào, có thể móc ra bao nhiêu pháp bảo cùng linh thạch mạch khoáng. Xem chẳng qua là cá nhân ngươi có năng lực cùng phẩm chất đáng giá phó thác hay không. Đổi thành Tần Dịch làm trưởng bối, tiêu chuẩn đối với con rể cũng là giống như đúc, không có gì khác biệt, sư phụ ngươi xác thực cùng người khác không đồng dạng. Dù sao tu sĩ từng làm đế vương nhân gian, nói không chừng thật sự chỉ có một mình hắn, trách không được sự vụ chủ yếu của kiếm các đều là hắn đang xử lý. Tư duy cùng năng lực xử sự của hắn, cùng đám kiếm khách bình thường tiềm tu không hỏi thế sự khẳng định không phải một cấp bậc. Lý Thanh Quân chỉ vào cái mũi của mình, ta cũng thế, Tần Dịch nở nụ cười, ân, ngươi cũng thế, Lý Thanh Quân nâng cằm của hắn. Ái phi, hôm nay ngươi là của ta. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, bắt lấy tay của nàng, lại đem nàng kéo vào trong ngực ôm lấy. Lý Thanh Quân yên tĩnh mà tựa vào người hắn, nghe nhịp đập của trái tim hắn, nhất thời yên tĩnh không nói gì. Qua một hồi, Lý Thanh Quân mới nói khẽ, ngươi thật sự là của ta rồi. Ân, Tần Dịch biết rõ ý của nàng, cửa ải hai người lần thứ hai đối mặt đã kết thúc. Bọn hắn đã đạt được Lý Đoạn Huyền ủng hộ, quan hệ của hai người chính là ván đã đóng thuyền, không còn gợn sóng bên ngoài, hết thảy chỉ tại chính bọn hắn, cảm giác như là một cuộc trường chinh, rốt cuộc tất cả đã kết thúc. Lừa đảo, Lý Thanh Quân lẩm bẩm nói, ngay từ đầu chính là một tên lừa đảo. Tần Dịch ôm nàng không nói lời nào, nhà gỗ trước mắt giống như biến đổi, biến thành căn nhà nhỏ của mình ở Tiên Tích thôn lúc trước. Lý Thanh Quân xách thương xông vào, mắng to, lừa đảo, sau đó bị hắn treo ngược lên, ngâm một thân chất lỏng. Khi đó hai người lẫn nhau không vừa mắt, ai biết sẽ biến thành quan hệ hôm nay. Ta khi đó, không có lừa ngươi à, hắn rốt cuộc thấp giọng đáp lại. Lừa ta rồi, khi đó ta là đi tìm tiên đấy. Nhưng ngươi thật sự là tiên, lại không hảo hảo nói cho ta biết, giả dạng thành một phương sĩ vụng về. Ta khi đó thật sự không phải là tiên, Tần Dịch thấp giọng nói, dù là hiện tại cũng không phải. Lý Thanh Quân khẽ ngẩng đầu, Đằng Vân cũng không phải tiên, vậy cái gì là tiên? Càn Nguyên trở lên, như sư phụ sao? Lưu Tô ở trong bổng chống nạnh, muốn nói sư phụ ngươi tính là cái dám gì? Ta mới tính, không, Tần Dịch kề tai nỉ non, có ngươi trong lòng, mới là tiên. Lưu Tô bịch ngã một phát. Lý Thanh Quân ánh mắt lập tức liền hóa thành xuân thủy. Thật là một, đại lừa gạt, thật ra, Tần Dịch dừng một chút, ánh mắt hướng về một góc trên bàn trong phòng. Nhìn thấy chúng, ta liền cảm thấy ta đã như thành tiên. Lý Thanh Quân men theo tầm mắt của hắn nhìn lại, một góc trên bàn bày một cái ống nhỏ. Bên trong nghiêng nghiêng cắm kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng. Đó là đồ vật Tần Dịch phát minh, chỉ là đến hôm nay. Thể chất biến đổi, mọi người đã không cần những vật này rồi. Nhưng Lý Thanh Quân vẫn là cất chứa một bộ, bày ở trong nhà mới của mình. Làm như vậy là vì cái gì không cần nói cũng biết. Không vì đánh răng, chỉ là vì nhớ hắn. Lưu Tô nhìn xem cũng im lặng, thầm nghĩ cái này thật sự có thể đem tâm của con mèo thối này đều hóa đi. Cho thần tiên cũng không đổi rồi. Tần Dịch cúi đầu hôn xuống. Lý Thanh Quân huyền chuyển minh hợp, tình đang nồng, bên ngoài liền truyền đến tiếng hô của Sở Kiếm Thiên. Sư muội, Tần huynh, còn ở đây không? Hai người như điện giật tách ra, lại là nhìn nhau cười. Cho đến hôm nay có bị người quấy rầy hay không đã không phải chuyện gì lớn rồi. Thời gian của mọi người còn rất dài rất dài. Hai người chỉnh lý vạt áo đi ra ngoài. Sở Kiếm Thiên treo lơ lửng trên vách đá, cười nói. Không có quấy rầy chuyện tốt của các ngươi à, không có. Tần Dịch mặt không đổi sắc mà nói. Sở huynh đốc kiếm đã trở về. Ân, tăng thêm một ít chất liệu cho thân kiếm rèn lại một chút. Con mẹ nó người xếp hàng thật nhiều. Ta đều hẹn trước 3 ngày rồi. Sở Kiếm Thiên nói, không nói cái này. Tần huynh nếu như đã đến kiếm các ta, trốn ở trong phòng sư muội cũng không phải à, đi ra ngoài chơi. Lý Thanh Quân sẵn giọng, kiếm các có gì có thể chơi? Sở Kiếm Thiên bật cười, ngẫm lại kiếm các giống như thật sự không có gì có thể chơi. Mọi người đều rất buồn tẻ, đương nhiên có một ít ngộ kiếm cùng thí luyện chi địa đáng giá đi một chút. Nhưng đó cũng không phải Tần Dịch có thể đi đây. Tần Dịch nói, thật ra thú vị cũng rất nhiều à, ví dụ như chú kiếm đài Sở Huynh mới vừa nói. Ta rất có hứng thú nhìn xem, Sở Kiếm Thiên ngạc nhiên nói, bổng của Tần huynh không đủ dùng, cái gì gọi là bổng không đủ dùng, bất quá vừa nói như vậy giống như rất chuẩn xác a. Chỉ có một cây thật sự không đủ dùng, thấy Tần Dịch thần sắc cổ quái, Sở Kiếm Thiên lại nói, hoặc là lo lắng lại có quy tắc hạn định, cần một cái dự phòng, ngươi có thể giúp ta tìm cớ như vậy liền tốt nhất rồi. Tần Dịch trong lòng vui mừng, xác thực như thế, có thể chuẩn bị một cây dự phòng, lo trước khỏi họa nha, ngoài ra ta đã đạt được Lý Đoạn Huyền tiền bối đồng ý. Hướng quý các cầu mua vài món dược vật cùng tài liệu. Nơi đây có lẽ liên quan đến đường khẩu bất đồng rồi à. Thanh Quân 3 năm qua cơ bản không đi ra ngoài, đối với kiếm các chưa hẳn quen thuộc, không bằng Sở huynh mang bọn ta đi một chút, mua đồ. Vậy liền tìm đúng địa phương rồi. Sở Kiếm Thiên cười nói, vạn dặm hải vực này, thật sự không có sản vật trên biển nào mà Bồng Lai kiếm các ta không có. Ngược lại cũng không phải hướng về sản vật trên biển mà đến. Thích hợp dùng là được, ngươi là có mục tiêu riêng, vậy liền chưa chắc có. Chúng ta trước hết đi tìm nội vụ đường lấy một phần danh sách nhìn xem. Sở Kiếm Thiên vuốt cằm nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, nếu như không có, ngược lại là có một địa phương có thể đi một chút đấy. Tần Dịch ngạc nhiên nói, nơi nào? Sở Kiếm Thiên cười nói, lúc dám bảo trên thiên nhai đảo, Tần Huynh không phải từng nói, đào bảo ở tu sĩ phường thị sẽ càng thú vị hay sao? Tần Dịch bừng tỉnh, đây là nhất định phải đi đấy. Cách chương.